Tương sư một muôn năm bằng bao nhiêu? Câu này thì nhanh, một muôn thì bằng 10.000, một muôn năm thì bằng 10.000, 10.000 năm.